Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 467, chương thành viên. Luận ngữ, bên trong có một cái, nghe tư đi chư, chuyện xưa. Đại ý là Nhiễm có cùng Trọng Từ hỏi đồng dạng một vấn đề. Khổng Tử trả lời lại hoàn toàn tương phản. Đạo lý là Nhiễm có tính lùi bước. Vì lẽ đó cổ vũ hắn nghiến lên, mà Trọng Từ tính hiếu thắng, muốn ngăn lấy một chút. Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ sẽ không để cho Tử Nhan khắp nơi đi dùng tiền, mà là muốn cái này, vô pháp, vô thiên, hai tử an tâm, tĩnh tâm. Nhưng mình người đường tỷ này, có lẽ là theo khi còn bé bắt đầu, nàng làm đại tỷ, lại không có hậu thuẫn, thế là làm gì đều chú ý cẩn thận. Tiến vào xã hội về sau cũng chưa từng quá phận vượt qua. Những này, hơn 20 tuổi Trần Tử Nhĩ còn không có cảm thấy. Có thể thời gian vượt qua càng lâu, hắn như thế nào lại không biết đường tỷ tính cách. Nàng không thích gây phiền toái, càng không thích cho người ta thêm phiền phức. Hiện tại mấy ngày ngắn ngủi theo huyện thành nho nhỏ được đưa tới loại địa phương này, tự thân tính cách liền sẽ để nàng câu thúc ở mình, cuộn thành một đoàn. Dù cho để nàng đi dùng tiền, nàng cũng sẽ không tiêu bao nhiêu, bởi vì chính nàng kiếm qua, biết tiền khó kiếm, phân khó ăn. Buổi chiều, Trần Tử Nhĩ muốn cùng Khánh Lớn lãnh đạo gặp mặt, làm thành công nhất tư nhân đại học một trong. Khánh Lớn thành công cũng làm cho hắn có chút hứng thú, mà xem như đã từng trường học lão sư, Trần lão sư đối giáo dục cũng là có mấy phần hứng thú. Một cái dân tộc giáo dục chi trọng, làm sao cường điệu đều không quá đáng. Giáo dục thành công mang tới trái cây hoặc sớm hoặc muộn người sẽ ăn vào. Giáo dục thất bại đưa đến đại giới hoặc sớm hoặc muộn người sẽ tiếp nhận. Hết thảy chẳng qua là vấn đề thời gian. Những cái kia thất bại giáo dục mang tới vết thương, chúng ta một cái cũng tránh không hết. Đây chính là hắn tại sao phải Trần Tử Tư cơm tối thời gian. Hắn hy vọng nàng nhiều hơn trải qua loại trường hợp này, hoặc là gọi thế nào khai nhãn giới, từng trải. Ngồi ở trong xe, hắn đối với mình tỉ tỉ nói, thời gian sẽ không quá lâu, quá trình đều là xáo lộ, ngươi không cần khẩn trương, có thể sẽ có người tuổi trẻ hướng ngươi lấy lòng. Nhưng ta sớm nói a, ta không cần Hàn Quốc tỷ phu. Xách, Trần Tử Tư lườm hắn một cái đồng thời đưa tay nhẹ nhàng đánh hắn một cái. Ta cái này chính khẩn trương đâu, nói mò gì đâu, không mù nói, muốn đem ngươi ném khỏi đây mà. Ta chính là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, thua thiệt lớn. Trần Tử Tư biểu thị bất đắc dĩ, ta không thích như thế. Ta thích trưởng thành ổn trọng. Vậy ai nói chuẩn, có đôi khi tình yêu tới quá nhanh tựa như vòi rồng. Tiệc tối nội dung cụ thể xác thực không có cái gì đặc biệt. Trần Tử Nhĩ gặp mặt mấy vị trường học chủ tịch sẽ đồng sự cùng nhân viên nhà trường lãnh đạo. Bọn hắn nói Khánh Lớn lịch sử, hắn nói thịnh thế chuyện cũ, về phần quyên tiền là không thể nào. Trở lại trong nước hắn sẽ bị mắng chết. Mà có một chút hắn nói là đúng, đó chính là hoàn toàn chính xác có cái hơi tuổi trẻ chút nam nhân 30 tuổi cùng một vị trường học chủ tịch cùng họ. Thấy Trần Tử Nhĩ dạng này người, giao Trần Tử Nhĩ bằng hữu như vậy, luôn luôn không thiếu người chạy theo như vịt. Tựa hồ cũng không ai nghĩ đến Trần Tử Tư sẽ là tỷ tỷ của hắn. Chính nàng đối lại trải nghiệm càng sâu, không có giới thiệu trước đó, lực chú ý của mọi người đều tại Trần Tử Nhĩ trên thân. Cơ hồ không ai liếc nhìn nàng một cái, cứ việc nàng xem như ra dáng, nhưng càng là thành công nam nhân mỹ nữ bên cạnh, càng là không thể nhìn. Có thể giới thiệu về sau, vậy liền không đồng dạng. Chủ bàn, Trần Tử Nhĩ sử dụng lấy lưu loát tiếng Anh nói, nếu như ta không phải một cái thương nhân, ta muốn trở thành nhất vì cái gì nhất định là lão sư, học giả hình giáo sư. Trên thực tế, ta học đại học thời điểm còn nghĩ qua muốn tiếp tục du học. Đáng tiếc không có cái kia phúc khí. Hiện tại thành một thân hơi tiền thương nhân. Trần Tử Nhĩ hội trưởng thực tế là quá hài hước. Càng đáng kính nể chính là, ngài quan tâm giáo dục dạng này xã hội vấn đề. Trần Tử Tư bên này, nàng có chút mất tự nhiên. Không cẩn thận đụng đổ ly đế cao. Nàng ngồi tại Trần Tử Nhĩ phía bên phải. Cái chén hướng nàng bên phải ngược lại. Không có đụng phải Trần Tử Nhĩ. Lại làm cho bên cạnh nàng một vị trung niên nam nhân giật nảy mình. Không có ý tứ. Không có ý tứ. Trung niên nam nhân tránh ra thân thể đứng lên. Không sao không sao. Đối diện ghế chót 30 tuổi nam tử thật ân cần. Hắn lập tức đứng lên. Một phương diện chỉ huy phục vụ viên. Một phương diện mình đi tới. Nói, không có sao chứ, Trần tiểu thư, đơn giản tiếng Anh, Trần Tử Tư là có thể nghe hiểu. Không có việc gì, cảm ơn ngươi, ta đi phòng rửa tay, mời. Sau khi nói xong, hắn lại cũng đi theo ra ngoài. Thời khắc này Trần Tử Nhĩ trên mặt cười hì hì, trong lòng p, tiểu tử gan to a, dám cua ta tỉ, còn tốt lúc trước hắn liền dự liệu được. Vì lẽ đó sớm khuyên bảo một đợt, Trần Tử Tư nhìn người sau lưng theo sau, còn chưa kịp hỏi, nam nhân liền chủ động giải thích nói, nơi này rất lớn, đường không tốt nhận, Trần tiểu thư là lần đầu tiên đến, ta đến vì ngươi chỉ đường a. Không tiện cự tuyệt, bất quá đến lúc đó, nàng nói, ta có thể nhận biết đường trở về, Triệu tiên sinh không cần tại bực này. Cảm ơn ngươi, người này gọi Triệu Chiết Dũng. Được, hắn nhẹ nhàng cúc cái cung, mặt mũi tràn đầy chân thành dáng tươi cười. Trong phòng vệ sinh, Trần Tử Tư nhìn xem trong gương mình, tưởng tượng thấy mình thân ở hoàn cảnh, cùng vừa mới người nhìn thấy, mặt mũi bình tĩnh xuống là không an tĩnh nỗi lòng. Từ trong phòng vệ sinh ra, nàng không có lập tức trở về đến phòng. Mà là tìm cái ban công, nhìn xem phía dưới thủ đô nhà nhà đốt đèn, thổi Phật lấy buổi tối thanh phong, hơi hít thở một cái, vừa mới đều nhanh muốn hít thở không thông. Nàng không sợ những người kia, chỉ là lo lắng cho mình biểu hiện không giống giàu có nhà tiểu thư. Có cái gì ưu phiền sự tình sao? Trần tiểu thư, chờ đợi không đầy 3 phút, Triệu Chiết Dũng xuất hiện. Hắn chậm rãi đi đến lan can bên cạnh, mắt nhìn phía trước, một tay đút túi, coi là rất đẹp trai. Trần Tử Tư cười lắc đầu, không có việc gì, ta lúc nhỏ, nếu có không vui sự tình, không dám nói cho cha mẹ, thế nhưng là lại muốn nói ra, vì lẽ đó mỗi lần đều sẽ nói cho người xa lạ. Trần Tử Tư cũng không muốn cùng hắn nói cái gì. Ngôn ngữ giao lưu bản thân cũng là vấn đề. Nói nhiều, càng biết bại lộ Trần Tử Nhĩ tỉ tỉ liền tiếng Anh đều khó mà nói sự thật. Ta trở về, nàng gật đầu, sau đó xoay người chậm rãi mà đi. Nhìn xem bóng lưng của nàng, Triệu Chiết Dũng lâm vào vẻ lúng túng. Vừa mới, giống như bị hoàn toàn không thấy. Bất quá hắn sinh không nổi cái gì nổi nóng. Nữ nhân này chỉ là đơn giản đuôi ngựa, mặc là nữ sĩ âu phục, tay chân đong đưa ở giữa tự có một luồng trưởng thành nữ nhân phong vị. Nàng thậm chí không có khuyên tai hoặc là dây chuyền giả bộ như vậy đồ trang sức. Nếu như đi tải trên đường cái, mọi người sẽ cảm thấy đây là cái có mấy phần tư sắc nữ tính dân đi làm. Nhưng ở lúc này nơi đây, Triệu Chiết Dũng căn bản sẽ không có trở lên ý nghĩ. Trong mắt của hắn nhìn thấy chính là một vài ước đô la gia tộc thành viên. Quả nhiên là có công chúa ngạo khí. Hắn lẩm bẩm giống như là tự diễu, lại hoặc là bất đắc dĩ. Sáng ngày hôm sau, Trần Tử Nhĩ tại Khánh Hy Đại học đi thăm trường học sử quán. Hiểu rõ nó từ năm 1949 khởi đầu đến nay lộ trình. Tại học viện luật nổi danh đồng học cột bên trong, một chương phổ thông ảnh chụp đưa tới chú ý của hắn. Hàn văn hắn xem không hiểu, nhưng ảnh chụp hắn nhận biết. chỉ là tuổi tác mang đến ảnh chụp cùng hắn ký ức một chút khác biệt. Vì lẽ đó hắn hướng bên người Khánh lớn nữ giới thiệu viên. Người này, tên gọi là gì? Tiểu cô nương dùng tiếng Trung nói. Đây là năm 1972 tại Khánh lớn học tập qua luật học văn tại dân tiền bối. Trần Tử Nhĩ coi như tùy, tiện hỏi một chút, nghe xong cũng không quá mức phản ứng, chỉ là tiếp tục đi lên phía trước. Là hắn trở về trước đây không lâu chuyện phát sinh đi. Nếu như nhớ không lầm, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.